Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1420, thu hoạch tương đối khá. 6 ngày, Tề Việt nhún vai, một mặt vẻ mặt không sao cả, ta còn tưởng rằng hắn sống hơn một tháng đâu. Chấm ngoặc kép, đối với Kỷ Thiên Tung kết cục, Tề Việt cũng không phải là quá quan tâm, nghiêm chỉnh mà nói. Quan hệ của hai người kỳ thật giới hạn gặp qua một lần. Mà lại là tại một cái đêm khuya đen nhánh. Dùng một loại cực kỳ không hữu hảo phương thức. Sở dĩ Tề Việt sẽ dựa theo Kỷ Thiên Tung nói làm. Chủ yếu là bởi vì lúc ấy Kỷ Thiên Tung nói đều nhất nhất được đến ứng nghiệm. Lại thêm lúc ấy, mặt trời tang lễ mang tới khắc sâu ấn tượng. Cho nên hắn mới có thể ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng là, dù cho không quan tâm. Cùng là nhân loại, khó tránh khỏi sẽ có lòng trắc ẩn. Chủ yếu là Kỷ Thiên Tung không hề rời đi thành phố Khoan Vương. Hắn trừ tìm ngươi ở ngoài, tựa hồ còn định tìm thứ gì. Ưng Nhãn nhìn xem Tề Việt, có lẽ đối với hắn đến nói, đơn thuần trốn cũng không có ý nghĩa. Sớm muộn sẽ bị tìm tới, nếu không hắn sẽ không cố ý tới tìm ngươi. Tại đối mặt tuyệt đối không cách nào chống lại lực lượng thời điểm. Hắn nghĩ không phải sống tạm bao lâu, mà là lưu thêm hạ trọng yếu manh mối. Vì về sau người cung cấp, Tề Việt bị Ưng Nhãn vừa nói như thế, lập tức bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt. A, ta không phải ý tứ này. Ta nói là hắn thoạt nhìn rất mạnh, không giống như là chỉ có thể sống. Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, hắn chợt nhớ tới Kỷ Thiên Tung tấm kia che kín vết sẹo mặt. Kỷ Thiên Tung tại bị trong đuổi giết ẩn núp, tại ẩn núp bên trong chờ đợi, nhìn như đơn giản đêm mưa vẫy gọi phía sau, có lẽ là mấy lần sinh tử đào vong. Thật xin lỗi, Tề Việt cúi đầu xin lỗi. Này 6 ngày Kỷ Thiên Tung đi thành phố Khoan Vương chỗ nào? Đây là quốc tế tính chất thành phố lớn, địa phương cũng không nhỏ. Ngụ Ngôn đổi chủ đề, tiếp theo đi đến Ưng Nhãn cùng Tề Việt giữa hai người. Luôn luôn đối với phần lớn sự tình không thèm để ý Ưng Nhãn. Vì sao lại đột nhiên giáo dục Tề Việt? Ngụ Ngôn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Kỷ Thiên Tung bị quỷ hút máu truy sát sinh hoạt đối Ưng Nhãn đến nói là trạng thái bình thường. Trong đó gian khổ cùng khốn khổ, Ưng Nhãn cảm đồng thân thụ. Nếu như nói mặt khác diễn viên chỉ ít tại diễn xuất về sau còn có thế giới hiện thực an thân. Ưng Nhãn lại còn muốn lo lắng bị vây bắt. Người bình thường mỗi ngày tỉnh lại nghĩ là ta hôm nay làm cái gì. Nhưng là Ưng Nhãn mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất lại là xác nhận chính mình ở nơi nào. Dù cho mặt sau lợi dụng địa ngục điện ảnh lực lượng phản chế, vẫn như cũ không có thể làm cho tình huống biến càng tốt hơn. Phía trên không có ghi chép, xem ra quỷ hút máu cũng không rõ ràng. Bất quá, phía trên ghi chép Kỷ Thiên Tung tử vong phương thức, phi thường. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhíu mày. Tiếp tục nói ra, ngoặc kép, phi thường nhằm vào, Kỷ Thiên Tung cũng không phải là trực tiếp bị quỷ hút máu giết chết. Mà là trước tiên bị chuyển hóa thành quỷ hút máu, lại bị trói tại trên trụ đá. Tiếp theo, tại trước khi chết chờ đợi mặt trời mọc, cái chết của hắn cùng quỷ hút máu sợ hãi nhất kiểu chết đồng dạng. Tại mặt trời quang huy bên trong, biến thành cho tàn, như vậy sao? Tề Việt có chút ngoài ý muốn, thần sắc bi thương, quá mức à, Ngụ Ngôn hai tay ôm ngực. Đúng rồi, ta cũng có phát hiện, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo ba người đi hướng tủ trưng bày phía sau cùng. Chỉ vào vưu học dưới đất hang động phía trước ảnh chụp. Tuy là ta tạm thời còn không biết điều này đại biểu cái gì. Nhưng là ta tin tưởng, đây nhất định là vô cùng trọng yếu manh mối. Ba người đồng thời nhìn về phía ảnh chụp. Các người nhìn cái này Thái Dương hệ mô hình. Trên địa cầu đánh dấu địa phương đúng là chúng ta dưới chân tòa thành thị này. Tòa thành thị này dưới mặt đất. Khẳng định có cái gì? Nói xong, Ngụ Ngôn dậm chân. Vấn đề là, có cái gì? Bị ảnh hí rơi vào trầm tư. Ta đoán là cử hành mặt trời tang lễ tế đàn các loại gì đó. Không còn tại quỷ hút máu cầm tới, mặt trời tang lễ, về sau liền có thể trực tiếp cử hành tang lễ. Bọn họ khẳng định phải làm chuyện gì? Ngụ Ngôn đem khung hình cầm lấy, tay phải chỉ vào ảnh chụp. Cái này thi công tài liệu, còn có phía trên nhãn hiệu. Chúng ta điều tra phương diện này, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Lòng đất, nếu như là loại hoàn cảnh này, muốn dùng biện pháp thông thường giết chết cao tầng quỷ hút máu cơ hồ không có khả năng. Chỉ có mặt trời trái tim mới được. Ưng Nhãn lườm Tề Việt một chút, nhưng là vẫn chưa điểm ra điểm này. Tiếp theo, hắn nhìn về phía góc tường còn chưa mở ra cửa phòng. Sau đó đi tới, so với phía trước cửa sắt mà nói. Này phiến màu đen cửa gỗ cơ hồ thùng rỗng kêu to. Ưng Nhãn tay phải đặt ở chốt cửa thượng, chuyển động nắm tay, mở cửa ra. Bên trong cánh cửa là một cái 20 mét vuông tả hữu phòng nhỏ. Gian phòng bên trong bày đặt một cái màu bạc kệ hàng. Kệ hàng bên trên có 5 cái rưỡi trong suốt dương chữ vật. Ưng Nhãn bước ra chân phải, đi vào bên trong căn phòng nhỏ. Đợi 2 giây, xác nhận không có rõ ràng nguy hiểm về sau, hắn đi tới kệ hàng phía trước, đem dương chữ vật mở ra. Bên trong đều là một phần sổ sách. Đây là chấm ngoặc kép. Hắn đưa tay phải ra, cầm lấy sổ sách. Tiếp theo nhìn lại, vừa mới bắt đầu, hắn lật giấy tốc độ vẫn còn tương đối chậm. Mấy giây về sau, hắn đều là đang nhảy trang nhìn. Lúc này, Ưng Nhãn cảm nhận được trong túi rất nhỏ chấn động âm thanh. Tại vừa rồi điều tra thời điểm, hắn đã cải biến điện báo nhắc nhở phương thức. Hắn lấy điện thoại di động ra, biểu hiện trên màn ảnh tiểu toàn phong dãy số. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa. Thiên Giang Nguyệt thế nào? Không có việc gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Vết thương đều khá là cạn, chỉ là nhìn xem dọa người. Đúng rồi, bên ngoài có rất nhiều xe cảnh sát hướng các ngươi phương hướng lái đi. Ta không xác định có phải hay không đi Thiên Phủ Chi Quốc biệt thự. Các ngươi tìm được manh mối liền mau chóng rời đi, để tránh phức tạp. Biết rồi, Ưng Nhãn đem điện thoại cúp máy. Tiếp theo quay đầu nhìn ngoài cửa, nói ra. Mang lên cái này cái dương. Kỷ Thiên Tung ghi chép văn kiện còn có Ngụ Ngôn ngươi phát hiện manh mối. Chúng ta rời đi nơi này. Trong dương là cái gì? Ngụ Ngôn có chút hiếu kỳ. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng gì đó. Ưng Nhãn đem trong tay sổ sách ném vào dương chữ vật. Nửa đêm, khoảng cách thành phố Khoan Vương còn có một đoạn ngắn khoảng cách trong quán rượu. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên giường, trong tay cầm radio. Radio trên màn hình tần suất, chính là cáo giới hội thông tin tần suất. Tên thứ tư mặt trời trái tim đã xuất hiện, chỗ thành phố Tây Hoàng Nam Bộ. Trước mắt vòng vây ngay tại thít chặt, chưa tiếp nhận nhiệm vụ thành viên xin chớ tới gần. Lúc đầu thanh âm huyên náo nghe vào trong lỗ, tai mặt, lại tại đặc thù đạo cụ tác dụng dưới, biến thành có thể lý giải lời nói. Tên thứ tư mặt trời trái tim xuất hiện đã sớm có nhắc nhở tin tức. Lúc ấy, Tiền Thương Nhất vừa rời đi thành phố Hoa An, còn chưa tao ngộ Phổ Nhị, tên thứ tư sao, tính đến Tề Việt, tên thứ năm, còn thừa lại 2 tên mặt trời trái tim không biết vị trí. Bất quá, lần này cáo giới hội cũng sẽ giết chết mặt trời trái tim sao? Tiền Thương Nhất đối điểm này rất hiếu kỳ, dù cho Trần Lan không có bất kỳ cái gì tác dụng khác, nhưng là vừa vặn nhường nàng còn sống. Tác dụng cũng rất lớn. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ngoặc kép, cáo giới hội căn bản không quan tâm. Bảo hộ 7 tên mặt trời trái tim quá phiền toái. Cho nên trước hết giết mấy cái. Lại lợi dụng cái cuối cùng đến uy hiếp. Dù sao cáo giới hội không giống sẽ gia nhập quỷ hút máu trận doanh bộ dáng. Bỗng nhiên, tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra. Phía trên là bì ảnh hí tin tức truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn lại. Kỷ Thiên Tung rơi xuống. Tấm màn đen sổ sách còn có kỳ quái ảnh chụp. Sau khi xem xong, hắn nhắm mắt lại. Trong đầu chảy vuốt vừa rồi tin tức. Mấy giây sau, hắn mở mắt ra. Hồi phục bì ảnh hí tin tức. Các ngươi điều tra phương hướng không có vấn đề. Bất quá phải cẩn thận. Thành phố Khoan Vương không quá an toàn. Mặt khác, Tề Việt có thể bắt đầu huấn luyện. Nếu như Ưng Nhãn suy đoán không sai. Như vậy, giấu ở dưới mặt đất quỷ hút máu chỉ có mặt trời trái tim có thể đối phó.